Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117. Chương 1117: Chữa trị. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền muốn chính thức trợ giúp Độc Cô Ngạo Tuyết tiến hành chữa thương. Bổ sung nàng kia nghiêm trọng hao tổn tâm huyết, băng huyết huyền tham toàn thân trắng như tuyết sắc, chỉ có kia từng đầu sợi rễ mang theo một tia huyết hồng quang mang, thậm chí quang mang kia tựa hồ sẽ còn lưu động, có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập phi thường nồng hậu dày đặc khí huyết. Có thứ này tại, trị liệu Độc Cô Ngạo Tuyết tâm huyết hao tổn liền tương đối đơn giản. Bạch Vũ Triết chỉ là tăng thêm mấy loại phối dược hơi hòa giải một chút, trực tiếp hầm cho nàng uống là được. Hết thảy chia làm 3 ngày. 3 ngày sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết hoàn toàn khôi phục lại, tất cả hao tổn tâm huyết đều đã bù đắp lại, thậm chí phương diện này so trước kia càng thêm cường đại. Mà lại, nàng rơi xuống cảnh giới cũng đồng dạng bù đắp lại, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Cái này băng huyết huyền tham thế nhưng là chí bảo, dù là bây giờ trên người Độc Cô Ngạo Tuyết lớn nhất thể hiện chính là trị liệu tâm huyết, có thể đối cảnh giới của nàng cũng không nhỏ trợ giúp. Vũ Triết, chúng ta ở đây nhiều tu luyện một đoạn thời gian a. Ta cảm thấy, nếu như ngươi đem ngưng hỏa thần quyết cho hợp thành, thực lực khẳng định còn sẽ có không nhỏ tăng cường. Độc Cô Ngạo Tuyết đưa ra đề nghị. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Hắn lúc đầu cũng là tính toán như vậy. Sau đó chuyển hướng Long Nữ, nói ra. Long Nữ, tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ở đây ở lâu một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này ngươi ngay tại trận pháp bên ngoài học tập luyện đan, hoặc là tự mình tu luyện đi. Ta sẽ bớt thời gian dạy ngươi mới luyện đan chi thức. Được rồi, Long Nữ gật đầu đáp ứng. Sau đó lại hỏi, đối sư phụ, ta có thể ra ngoài sao? Tại huyễn trận đi vào trong động một cái không có vấn đề. Ta sẽ đem ngươi tìm trở về. Về phần đi ra bên ngoài, không có ta mang theo lời nói, ngươi là ra không được. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp. Đương nhiên, coi như Long Nữ có thể ra ngoài, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không đáp ứng. Bên ngoài thế nhưng là Nam Man Sơn mạch chỗ sâu, trừ mấy đại hiểm địa bên ngoài, cơ hồ xem như đại lục chỗ nguy hiểm nhất một trong. Mặc dù Long Nữ sức chiến đấu cường hoành phi thường, có thể hắn chắc chắn sẽ không yên tâm để nàng một người đi ra. Tốt a, ta đi xem một chút cái này thâm ảo mê trận. Sư phụ 3 ngày sau đó bớt thời gian tới tìm ta đi. Long Nữ sau khi nói xong, trực tiếp một đầu liền xông vào phía ngoài mê trận bên trong. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật Long Nữ vẫn là rất thật mạnh, dù là bình thường cười tâu tuét không tim không phổi, có thể thực chất bên trong là không thế nào nhận thua tính cách. Từ bọn hắn ngay từ đầu gặp mặt, Bạch Vũ Triết liền bị nàng khinh bỉ thương tích đầy mình liền có thể nhìn ra. Trong lòng là phi thường cao ngạo, chỉ bất quá bị nàng tiểu hài tử kia khí cho che giấu mà thôi. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết đã bắt đầu tiếp tục tu luyện ngưng băng thần quyết. Trước mấy ngày Bạch Vũ Triết đã đem 3 năm này kinh lịch nói cho nàng. Đối với tại sao lại thụ Long Nữ làm đồ đệ, Độc Cô Ngạo Tuyết một câu cũng không hỏi. Những chuyện này, chính Bạch Vũ Triết quyết định là được, nhưng không có nghĩa là nàng không rõ trong đó một số hàm nghĩa. Long Nữ đang cùng tùy bọn hắn lịch luyện quá trình bên trong là tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết, hai người nhìn nhau cười một tiếng, song song cũng bắt đầu tu luyện công pháp của mình. Đừng nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết tu luyện ngưng băng thần quyết đã có thời gian 3 năm, nhưng nàng ngay cả tầng thứ 2 cũng còn không có hoàn toàn tu luyện thành công. Thiên phú của nàng không yếu, chủ yếu cũng là bởi vì kia thời gian 3 năm tâm huyết nghiêm trọng hao tổn, dẫn đến các phương diện thiên phú đều hạ xuống rất nhiều.